Khi bắt đầu nỗ lực, mọi khó khăn đều sẽ qua đi. Một năm trước, cô bạn khởi nghiệp một mình của tôi muốn tìm trợ lý, nhờ tôi giới thiệu cho cô ấy người phù hợp. Bấy giờ, một vị độc giả ở cùng thành phố với tôi đang phải đối mặt với khó khăn trong cuộc sống. Độc giả của tôi không phải người bản địa, mà lấy chồng ở đây. Sau khi có con, cô ấy vẫn ở nhà chăm con. Chồng và mẹ chồng đều không quá tôn trọng cô ấy. Nói ra nói vào là chuyện thường, cô ấy nhịn nhục cũng quen rồi. Nhưng sau đó có một lần, cô ấy mua một bộ sản phẩm trị mụn hết hơn 1.000 tệ. Vì sau khi sinh con thì trên mặt cô ấy có mọc ít mụn. Dù sao cũng là phụ nữ trẻ chưa tới 30, ai chẳng thích làm đẹp. Nhưng hơn 1.000 tệ này lại gây ra đại kiến trong gia đình. Mẹ chồng cô ấy biết liền mắng cô ấy phá gia chi tử, ích kỷ. Con bà ta khổ cực kiếm tiền mà cô ấy không hề tiết kiệm. Cháu thì còn nhỏ mà mẹ nó không biết lo cho tương lai của nó. Làm vợ kiểu gì thế? Làm mẹ kiểu gì thế? Chồng cô ấy biết chuyện, không những không bênh vực cô ấy, thậm chí còn nói, cái mặt của cô ấy có xứng dùng đồ đắt như vậy hay không? Lần này cô ấy thực sự tổn thương, cho nên cô ấy nói với tôi, chị bác tình ơi, em đang tìm việc làm, nếu chị có bất kỳ cơ hội gì, xin hãy cho em biết, dù khó, dù khổ, dù mệt đến mấy em cũng sẵn sàng làm. Nói thực, cô ấy không phù hợp với yêu cầu tuyển trợ lý của bạn tôi, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy thử xem. Sau khi nói với bạn tôi về chuyện này, bạn tôi chấp nhận gặp cô ấy một lần. Tối hôm đó, bạn tôi áy náy nói với tôi, cô ấy không trúng tuyển vì cô ấy đã ở nhà mấy năm rồi, dù là kinh nghiệm hay kỹ năng đều không bắt kịp vị trí trợ lý. Mà bạn tôi thì không muốn đào tạo lại một trợ lý từ đầu. Tôi ngỏ ý thông cảm với quyết định của bạn tôi. Nhưng hôm sau bạn tôi gọi điện lại nói với tôi, quyết định tuyển cô ấy. Tôi khá bất ngờ, không biết nguyên nhân gì khiến bạn tôi đổi ý. Bạn tôi nói với tôi, vì hôm qua vị độc giả này của tôi chủ động gọi điện cho cô ấy. Nói, em biết điều kiện của em không phù hợp với yêu cầu của chị, nhưng em thực sự rất muốn có được công việc này vì nó liên quan tới tôn nghiêm và địa vị của em trong gia đình. Em có thể chăm chỉ và hết lòng với công việc này hơn bất cứ ai. Em chỉ xin chị cho em 3 tháng. Những việc em chưa biết làm, em sẽ học. Những thứ em không hiểu, em sẽ hỏi. Trong 3 tháng này, chị chỉ cần cho em phí sinh hoạt cơ bản là đủ. Em mong chị có thể cho em cơ hội để được độc lập tự chủ. Bạn tôi đã bị cô ấy thuyết phục, quyết định cho cô ấy cơ hội. Đương nhiên cũng không chỉ cho cô ấy phí sinh hoạt cơ bản. Cuối cùng cô ấy đã chính thức tới làm tại công ty của bạn tôi. Nghe nói ban đầu đúng là cô ấy làm không tốt. Cô ấy không biết làm PowerPoint, không biết cách ghi lại những điểm quan trọng trong hội nghị, càng không biết cách phối hợp các hạng mục công việc. Nhưng cô ấy là người nỗ lực nhất trong công ty. Có thứ gì không hiểu, cô ấy sẽ đi hỏi từng điều một. Hàng ngày cô ấy luôn là người ra về muộn nhất. Bạn tôi có nhắc cô ấy hãy cân bằng tốt công việc và gia đình. Cũng may, mẹ chồng và chồng đều khinh thường cô ấy. Đợi cô ấy làm không nổi nữa thì sẽ phải về nhà. Họ chỉ chờ tới ngày ấy nên cũng không làm khó dễ cô ấy nhiều. Mà nhân những ngày không bị làm phiền, cô ấy ra sức học tập. Ngoài việc học hỏi người khác, cô ấy còn mua rất nhiều sách chuyên môn, cố gắng đọc hết. Cô ấy nỗ lực từng giây từng phút trong công việc, chưa bao giờ tám chuyện với người khác, cũng không vui chơi lãng phí thời gian. Những việc bạn tôi cần cô ấy làm, cô ấy sẽ làm nghiêm túc và cẩn thận. Những việc bạn tôi không giao cho cô ấy cũng cố gắng nghiền ngẫm chúng. Chưa tới 3 tháng, bạn tôi đã cho cô ấy trở thành nhân viên chính thức. Có lần ăn cơm cùng nhau, bạn tôi cười bảo với tôi, suýt nữa thì tớ đã bỏ qua trợ lý giỏi nhất thế gian. Trong công ty của tớ, không ai chuyên nghiệp và nỗ lực hơn cô ấy. May mà lúc trước tớ mềm lòng, mới hơn 2 tháng mà cô ấy đã giải quyết mọi chuyện đâu ra đấy. Thực ra làm trợ lý không yêu cầu cao về chuyên môn, chỉ cần chăm chỉ nghiêm túc là được. Bây giờ cô ấy có thể giải quyết thỏa đáng mọi công việc mà tớ giao cho rồi. Khi tôi gặp lại cô ấy, Sự tự ti và mê man đã bị thay thế bởi phong thái nghiêm túc và kiên nghị, thần thái cũng tuyệt hơn trước rất nhiều. Khoảng một năm sau, bạn tôi định mở một công ty con ở thành phố khác. Khi một lần nữa đối mặt với vấn đề ứng cử viên, bạn tôi có ý muốn phái cô ấy tới công ty mới phụ trách quản lý, nhưng cũng có phần lo lắng. Thứ nhất, vì cô ấy làm trợ lý quá tốt, bạn tôi không nỡ để cô ấy đi. Cô ấy thông hiểu mọi thói quen và phong cách làm việc của bạn tôi. Hai người làm việc vô cùng ăn ý. Thứ hai, cô ấy là người có gia đình ở đây. Cử cô ấy tới một thành phố khác thì sợ cô ấy không muốn, cũng sợ ảnh hưởng tới gia đình cô ấy. Khi bạn tôi đang do dự thì cô ấy lại chủ động tìm tới bạn tôi và xin đi giết giặc. Lần này cô ấy không được ăn cả ngã về không như lúc xin việc, mà phân tích cho bạn tôi đâu ra đấy. Cô ấy nói không ai hiểu rõ bộ máy vận hành của công ty hơn cô ấy, cũng không ai hiểu rõ yêu cầu của bạn tôi hơn cô ấy. Nếu để cô ấy phụ trách công ty mới thì chắc chắn cô ấy sẽ quản lý công ty thật tốt với toàn bộ nhiệt huyết của mình. Bạn tôi đã bị thuyết phục, chỉ nói một câu: nếu người nhà ủng hộ quyết định của em, vậy em sẽ trở thành tổng giám đốc của công ty mới này. Thực ra khi cô ấy chủ động đề nghị phụ trách công ty mới, cũng chưa biết mẹ chồng và chồng sẽ phản ứng ra sao. Nhưng lần này cô ấy đã sớm quyết định sẽ không giao quyền sinh hoạt vào tay bất kỳ ai. Cô ấy không muốn sống những ngày tháng phụ thuộc. Cô ấy muốn sống có niềm tin và tự trọng. Dù phải đánh đổi nhiều thứ thì cô ấy cũng không hối tiếc. Nhưng không ngờ khi cô ấy nói chuyện này với người nhà, chồng cô ấy chỉ do dự một lúc rồi đồng ý ngay. Phản ứng của mẹ chồng càng ngoài dự đoán. Khi bà cụ biết cô ấy có thể trở thành tổng giám đốc của công ty mới thì không những không ngăn cản mà còn hoàn toàn ủng hộ quyết định của cô ấy. Mẹ chồng vỗ ngực nói với cô ấy: yên tâm đi, mẹ sẽ trông cháu giúp con. Nếu con nhớ nó thì mẹ sẽ dẫn nó tới thăm con. Dù sao hai thành phố cũng chỉ cách nhau có 2 tiếng đi xe. Bây giờ cô ấy mới nhận ra, sau hơn 1 năm nỗ lực, thái độ của mẹ chồng với cô ấy đã khác hẳn. Từ khi sự nghiệp của cô ấy đi lên, mẹ chồng đã không còn nói ra nói vào, lạnh lùng nghiêm khắc với cô ấy nữa. Thỉnh thoảng cô ấy tăng ca, mẹ chồng còn phần cơm cho cô ấy. Chẳng qua vì quá bận rộn nên cô ấy mới không chú ý tới những việc này mà thôi. Gần đây, cho dù cô ấy mua thứ gì thì mẹ chồng cũng rất ít khi phàn nàn, vì thu nhập của cô ấy đã đủ để chi tiêu cho bản thân, thậm chí đủ chi tiêu cho cả con cô ấy. Cô ấy cũng dần có vòng giao thiệp của mình, không còn ru rú ở nhà, chẳng biết đời mình sẽ đi về đâu. Chồng cô ấy cũng không còn vênh váo sai khiến cô ấy nữa. Tháng trước, anh ta còn chủ động mua thuốc bổ cho cô ấy, để cô ấy bồi bổ, đừng quá bận rộn mà khiến sức khỏe đi xuống. Ban đầu, lý do khiến cô ấy muốn độc lập tự chủ là vì muốn người nhà này thấy được cô ấy có thể sống một cách đường hoàng. Cô ấy muốn dùng hành động thực tế cho hả giận. Nhưng khi cô ấy thực sự làm được, cô ấy lại không còn suy nghĩ đó nữa. Bởi vì trong quá trình nỗ lực, người được lợi nhất chính là bản thân cô ấy, cho nên mọi thứ khác đều trở nên không quan trọng. Trong lần trò chuyện gần đây nhất với tôi, cô ấy nói: em từng thường xuyên phiền chị để hỏi bí quyết sống chung với mẹ chồng, phương pháp lấy lòng chồng. Nhưng giờ em mới hiểu, mọi bí quyết, phương pháp đều không đáng tin bằng nỗ lực của chính mình. Khi bản thân em không có giá trị, trong mắt người khác, bí quyết của em chỉ là sợ sệt lấy lòng, phương pháp của em chỉ là nịnh bợ khép nép. Chỉ khi bản thân em không ngừng nỗ lực thì mọi khó khăn mới thực sự qua đi. Rất nhiều cô gái đi hỏi thăm khắp các nơi phương pháp giải quyết chuyện vợ chồng gia đình, nhưng họ không biết rằng mọi phương pháp giải quyết đều ở trên người mình. Có câu nói này rất hay: chỉ người búng nút mới tháo được nút. Người khác không thể giải quyết được vấn đề trong cuộc sống hiện thực của bạn, tất cả đều dựa vào chính bạn. Mà phương pháp hữu dụng nhất chính là cố gắng nỗ lực. Dù là hoàn thiện bản thân hay để phát triển sự nghiệp thì đều có tác dụng hơn là hỏi thăm cầu cứu khắp nơi. Khi bạn có giá trị, chỉ người có tôn nghiêm, có giá trị mới nhận được sự tôn trọng từ người khác. Nếu bạn muốn làm chủ cuộc sống của mình, nếu bạn muốn nhận được sự tôn trọng, bạn xứng đáng có được, còn chần chờ gì mà không nỗ lực đây? 17. Khi có trí tuệ và kiến thức, bạn sẽ không bao giờ yêu đàn ông tồi. Cô bạn nửa của tôi đã ly hôn từ mấy năm trước. Nguyên nhân ly hôn là trong thời gian chưa tới 3 tháng khi nửa đi làm việc ở tỉnh khác, chồng cô ấy đã gian díu với một cô em 9X, còn khiến đối phương mang thai. Ban đầu, người đàn ông này còn băn khoăn chuyện có nên ly hôn hay không, thì mẹ của cô em kia đứng ra, gọi anh ta tới nhà. Tiểu ca này, chuyện của hai đứa, con gái bác đã kể với bác rồi, bác nghe xong thì giận lắm. Cháu nói xem cháu là một người đàn ông đã có gia đình, sao lại làm ra những chuyện như thế? Con gái của bác ngây thơ không hiểu chuyện, lẽ nào cháu cũng không hiểu ư? Người đàn ông này chẳng nói nổi câu nào, chỉ toát mồ hôi lạnh khắp người. Mẹ em gái kia thấy bơm bít cũng gần đủ rồi, bèn nói với anh ta. Chuyện tới nước này, bác có nói gì cũng vô ích. Tuy bác với cha nó đều rất giận, nhưng cũng không thể không lo cho con gái và cháu ngoại được. Hai bác đã bàn bạc rồi, cháu về ly hôn đi, bác với cha nó có chút tiền tiết kiệm, có thể mua một căn nhà đây cho hai đứa. Sau này hai đứa sống chung với nhau cho tốt, đừng làm những chuyện không ra sao nữa. Căn nhà đó là phán quyết tử hình với hôn nhân của N. Lúc trước, cô ấy chấp nhận đi làm ở tỉnh khác vì muốn có một căn nhà thuộc về gia đình mình ở nơi đó. Ngờ đâu nhà còn chưa kiếm được mà hôn nhân thì đã tan nát. Khi N biết chuyện này, cô ấy không thể tin nổi. Mới có 3 tháng, mới hơn 3 tháng mà thôi, chỉ trong 100 ngày. N biết hai người ở riêng là không ổn. Đó là thử thách lớn nhất với tình yêu, nên cô ấy sớm quyết định chỉ đi làm ở tỉnh khác 2 năm. Sau đó hai người sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa. Nhưng tất cả đã bị một căn nhà phá hủy. Vì căn nhà này, cũng vì sợ cha mẹ của cô em kia, người đàn ông đó quyết tâm ly hôn với Nở, thậm chí dùng trăm phương ngàn kế để ly hôn. Sau khi ly hôn, Nở đi làm hẳn ở tỉnh khác mà không còn gì vương vấn nữa. Năm ngoái cô ấy mới quay về chốn cũ. Theo lời của cô ấy thì là: tớ phiêu bạt bên ngoài đã mệt rồi nên muốn về đây để sống. Trong mấy năm qua, tớ cũng đã nghĩ thông, bạn bè cũng giới thiệu cho tớ một người đàn ông khác. Tớ muốn bắt đầu cuộc sống mới. Tuy cô ấy không kể về những tháng ngày đi làm xa quê, nhưng tôi có thể đoán được nguyên nhân cô ấy rời đi. Cô ấy sợ chúng tôi thương hại an ủi cô ấy, cũng sợ cha mẹ đau lòng buồn khổ, càng không muốn ở lại chốn đau thương này nữa. Hiện giờ cô ấy có thể chủ động nhắc tới tất cả. Tôi tin rằng Nờ đã thực sự buông bỏ quá khứ. Nờ nói với tôi: vãn tình này cậu biết không? Mấy năm qua, câu hỏi mà tớ sợ nhất không phải là vì sao bạn ly hôn, cũng không phải vì sao bạn không yêu một người khác, càng không phải bạn còn yêu anh ta đúng không? Câu hỏi mà tớ sợ nhất là sao ngày xưa bạn lại yêu chồng cũ của bạn? Khi một cô bạn thân căm phẫn hỏi tớ: đồ ngốc, sao ngày xưa cậu lại yêu anh ta? Tớ chẳng biết phải nói gì, vì tớ cũng không hiểu tại sao hồi trước tớ lại yêu anh ta, càng không biết bắt đầu tớ thích anh ta ở điểm nào. Với mắt nhìn người hiện tại của tớ thì chắc chắn tớ không thể yêu một người đàn ông như vậy, càng không thể lấy anh ta được. Tôi không biết Nở có nghe về tình trạng hiện giờ của chồng cũ cô ấy không. Sau khi yêu cô em 9X nọ, chẳng bao lâu sau anh ta lại chia tay. Nghe nói mẹ cô em ấy can thiệp quá sâu vào chuyện tình cảm của con gái. Sau giai đoạn hoảng hốt lúc đầu, anh ta mau chóng không chịu đựng được nữa. Ban đầu là bằng mặt không bằng lòng, sau đó là chống đối ra mặt. Mẹ của cô em kia cũng không phải dạng vừa, hai người mâu thuẫn gay gắt. Trước khi đứa bé ra đời thì anh ta đã không còn về nhà nữa. Hai người đó còn chưa kịp kết hôn đã chia tay rồi. Nghe đầu thai đến tháng thứ 6 thì bị phá. Tôi rất hiểu cho tâm tình của N. Cũng từng có một cô bé nói với tôi những lời giống thế. Năm 18 tuổi, cô ấy yêu một người đàn ông hơn mình 6 tuổi. Cô ấy thấy người đàn ông này mạnh mẽ hơn đám bạn học miệng còn hôi sữa ở trường mình nhiều lắm. Cô ấy từng phá thai vì anh ta, cũng từng khóc đến tan nát cõi lòng vì anh ta. Nhưng một tuần sau khi cô ấy phá thai, người đàn ông này đã cặp kè cùng người khác. Cô ấy lặng lặng lau khô nước mắt rồi âm thầm đi theo anh ta, cho anh ta một viên gạch vào đầu để anh ta u sầu suốt sáng. Cho anh ta một viên gạch vào đầu để anh ta u đầu suốt chán. Cũng may anh ta biết mình đuối lý nên không truy cứu. Cô ấy nói khi viên gạch kia đập xuống, mọi ân oán tịch thu giữa cô ấy và anh đều không còn nữa. Nhưng nửa đêm nằm mộng, cô ấy thường tự hỏi, tại sao hồi đó mình lại yêu người đàn ông ấy? Vấn đề này còn khiến cô khó đối mặt hơn cả việc cô ấy yêu lầm người. Có người từng nói, sống một đời ai chẳng gặp mấy tên khốn nạn. Cũng có rất nhiều cô gái dùng câu nói này để tự an ủi mình khi gặp đàn ông tồi. Nhưng tôi không hề ủng hộ câu nói này, vì bên cạnh tôi, số cô gái chưa từng gặp phải đàn ông tồi vượt xa số cô gái từng gặp đàn ông tồi. Quay lại với câu chuyện của N, sau khi quay về, N cũng không ở bên người đàn ông mà cô ấy giới thiệu, vì cô ấy nhận ra rất nhiều mặt không phù hợp. Nhưng cuối cùng hai người vẫn thành bạn bè. Trong suốt buổi họp mặt năm ngoái, N quen một người đàn ông khác. Người đàn ông này không biết dỗ ngon dỗ ngọt, song khi biết khúc mắc tình cảm trong lòng N, anh ấy đã bán căn nhà mình đang ở đi, rồi mua một căn nhà khác trong nội thành và đứng tên của N. Anh ấy cũng biết N từng bị đàn ông làm tổn thương, không có cảm giác an toàn nên chủ động trao quyền quản lý tài chính của mình cho N. Có người bạn nói N thật may mắn vì đã gặp được người đàn ông thực sự yêu mình, nhưng N chỉ lắc đầu cười. Không phải vấn đề may mắn hay không, mà hiện giờ tiêu chuẩn chọn chồng của tớ đã khác xưa rồi. Ngày xưa chỉ cần người ta nói một câu, bà xã sau này anh sẽ tốt với em, thì tớ đã bị hốt hồn. Nghe được một câu, anh sẽ yêu em cả đời, tớ liền nghĩ đối phương sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Tớ không hề thấy được tinh thần trách nhiệm của đối phương, cũng không thấy sự hy sinh của đối phương, nhưng vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cho nên mấy năm qua tớ không yêu ai, bởi vì tớ vẫn đang kiểm soát vấn đề của mình. Bởi vì tớ vẫn đang kiểm điểm vấn đề của bản thân. Nơi kể rằng trong mấy năm qua, khi tập trung vào sự nghiệp, cô ấy cũng gặp phải đủ loại đàn ông. Đàn ông tồi gần như đều được tước ra từ một khuôn, nói lời chất lưỡi màu môi, thề non hẹn biển, nói rất nhiều nhưng làm rất ít, chỉ muốn nhận về mà không muốn cho đi. Còn đàn ông tốt cũng gần như được ước ra từ một khuôn, luôn làm suốt khi nói, mà nói là sẽ làm, bao dung săn sóc. Dần dần, N cũng hiểu được đâu mới là người đàn ông tuyệt vời, nhân phẩm tốt đẹp. Trong mấy năm qua, N cũng vẫn gặp phải vài tên đàn ông tồi tệ. Có kẻ thấy cô ấy độc thân, kiêu bạt bên ngoài nhưng muốn chơi đùa một chút. Có kẻ thấy sự nghiệp của cô ấy rất khá, muốn đào mỏ cô ấy, chẳng qua cô ấy đều không dây vào họ. Khi bạn nhắm mắt mà yêu bằng tai, tỷ lệ bạn yêu phải đàn ông tồi cực kỳ cao. Rất nhiều cô gái hỏi tôi trong inbox, làm thế nào để nhận định một người đàn ông có phải đàn ông tồi hay không? Tôi muốn nói, cô gái à, khi anh ta nói nhiều hơn làm, khi anh ta chỉ muốn bạn cho đi, còn bản thân không muốn cho đi, khi anh ta yêu bản thân hơn yêu bạn quá nhiều, khi anh ta thường xuyên đưa ra các yêu cầu hà khắc, thậm chí dẫm đạp lên lòng tự trọng của bạn, bạn còn cần hỏi tôi thế nào là đàn ông tồi nữa sao? Chỉ có một cách để tránh xa đàn ông tồi. Khi bạn có trí tuệ và kiến thức, bạn sẽ không bao giờ yêu đàn ông tồi. 18. Hạnh phúc và không hạnh phúc chỉ khác nhau một điều. Gần đến Tết, những lời mời dự tiệc cũng đặc biệt nhiều. Người bạn thờ của tôi khánh thành nhà mới, mời chúng tôi tới ăn bữa cơm thân mật. Năm nay chúng tôi cũng đang sửa nhà, chẳng qua chưa chuyển vào nên rất hứng thú với cách trang hoàng nhà cửa của gia đình khác. hơn nữa rồi lại nấu ăn rất ngon. Dưới hai sự mê hoặc, tôi và ông xã vui vẻ tới nhà họ. Ngoài chúng tôi rồi còn mời hai đôi vợ chồng khác. Chồng rờ sợ chúng tôi buồn chán, bèn lấy ra hai bộ bài tây để chúng tôi chơi tiến lên. Còn rờ thì bận việc trong bếp, thi thoảng lại có hương thơm đồ bay ra. Chồng rờ cũng không chơi cùng chúng tôi mà ở trong bếp giúp đỡ cô ấy. Chợt một tiếng xoảng vang lên, là tiếng đồ vật bị vỡ. Chúng tôi không hẹn mà cùng quay ra nhìn. Hóa ra rờ bưng một bát cá rơi chua lớn ra, nhưng vì trên tay có dầu trơn nên không cầm chắc được và làm rơi. Thấy chúng tôi đều dừng chơi, cô ấy ngại ngùng nói: "Xin lỗi mọi người, tớ vụng quá." Bát cá dưa chua kia cực kỳ lớn, còn toàn là dầu mỡ. Có thể nói là phòng bếp trở nên vô cùng bừa bộn. Chồng rờ vội chạy tới xem xét, cũng ngây người một thoáng. Rờ vội nói: "Tại em vụng quá, có bát cá cứ thế vỡ mất rồi. Anh ra chơi với mọi người đi để em dọn cho." Thế nhưng biểu hiện của chồng rờ lại khiến tôi cảm động tới tận bây giờ. Anh ấy đi qua những mảnh vỡ và những vệt dầu lênh láng, nắm lấy tay vợ xem xét thật kỹ. "Bình thường em đâu phải người bất cẩn, có phải em bị bỏng nên mới trượt tay không? Cho anh xem thử nào." Có lẽ vì chúng tôi đều ở đây nên rờ khá thẹn thùng, muốn rút tay về. "Không không, lúc múc ra em không cẩn thận làm rớt dầu ra ngoài bát cho nên mới trượt tay làm rơi. Em xin lỗi." Chồng rờ nói: "Có gì đâu mà xin lỗi. Ai sống trên đời chẳng làm vỡ đồ đạc mấy lần. Tất cả là lỗi tại anh, lẽ ra anh nên giúp em bưng cá ra trước rồi mới đi nạp điện." Rờ đẩy chồng một cái: "Ở đây toàn mảnh vỡ với dầu mỡ, em dọn chỗ này cái đã." Dứt lời, rờ muốn đi lấy cái cây lau nhà, chồng cô ấy vội ngăn cô ấy lại: "Em về phòng thay quần áo trước đi, chỗ này để anh dọn cho." Rờ cũng không tranh việc với chồng, chẳng qua nhìn cá rơi đầy đất cô ấy tiếc lắm. Chúng tôi vội nói: "Có cá hay không cũng chẳng quan trọng, có vài món ăn gia đình đơn giản là được rồi." Chồng rờ một mình dọn dẹp sạch sành sanh, chúng tôi muốn giúp đỡ nhưng đều bị anh ấy ngăn lại. Tới lúc dọn xong, anh ấy lại vào bếp giúp đỡ rờ. Sau đó rờ nấu một món cá khác cho chúng tôi ăn, còn có khoảng 10 món ăn gia đình nữa. Bữa cơm ấy là bữa cơm khiến tôi có ấn tượng sâu sắc nhất. Không phải vì rờ nấu ăn quá ngon, dù sao thời đại này đồ ăn ngon tới mấy mình đều thưởng thức rồi, mà vì bữa cơm này tràn đầy tình yêu. Lúc ăn cơm, chúng tôi còn chưa động đũa, chồng rờ đã nói: "Tôi thích nhất là cơm vựng nấu. Tôi không biết đồ ăn có hợp khẩu vị của mọi người không, nhưng tôi thì thích lắm, cho nên tôi không khách sáo nữa, mời mọi người cũng đừng ngại nhé." Gần như món nào, anh ấy cũng khen rờ một câu, khen tới mức rờ phải ngại ngùng. Nào có ai khen vợ mình như thế. Chồng rờ bèn nghiêm túc nói với chúng tôi: "Khen vợ mình thì có gì là sai, nếu không thấy vợ mình tốt thì lấy về làm gì. Vợ tôi chắc chắn là rất tuyệt đúng không nào?" Chúng tôi đều gật đầu cười, trong lòng khá xúc động. Con của rờ cũng 12 tuổi rồi, vậy mà hai vợ chồng vẫn ngọt ngào như đang ở tuần trăng mật. Không thể phủ nhận rằng đây chính là nghệ thuật của tình yêu. Nhớ lại, lần tôi ăn cơm ở nhà được một bạn khác năm trước, bữa cơm ấy lại hoàn toàn trái ngược, dùng từ náo loạn để hình dung là phù hợp nhất. Tôi đã quên tại sao lần ấy tôi lại tới nhà họ ăn cơm. Chỉ nhớ mỗi lần cô vợ bưng lên một món ăn, anh chồng đều soi mói chê bai một phen: "Món này mặn thế, em cho bao nhiêu muối đấy?" Cô vợ nếm thử một chút: "Có mặn đâu." Anh chồng liền bực bội: "Em nấu nên em không thấy mặn là đúng rồi. Ngày nào cũng ở nhà mà nấu cơm còn chẳng xong, không bù cho vợ nhà người ta vừa đảm đang vừa giỏi kiếm tiền." Cô vợ cũng không vui, đáp lại: "Chồng nhà người ta còn vừa giỏi kiếm tiền vừa chăm giúp vợ làm việc nhà việc kia kìa. Anh thì sao, ngoài chê bị chê bôi thì còn làm được gì nữa? Anh chê em nấu không ngon thì anh tự đi mà nấu, soi mói bỉ bôi thì ai chẳng làm được." Anh chồng liền quay sang nói với chúng tôi: "Thấy chưa, tôi nhẫn nhịn cội suốt mười mấy năm rồi đấy. Chỉ ra lỗi sai cho cổ nhưng cũng chưa từng khiêm tốn tiếp thu. Tôi đúng là xui xẻo tám thời mới cưới phải cổ." Chúng tôi vội khuyên nhủ: "Chuyện nhỏ ấy mà, chuyện nhỏ ấy mà, một bữa cơm thôi, ăn gì đâu có quan trọng. Quan trọng là cả nhà hòa hợp êm ấm." vì ngại chúng tôi ở đây nên họ cũng ngừng cãi vã. Nhưng bữa cơm đó chúng tôi nuốt không trôi, chúng tôi rất áy náy. Nếu chúng tôi không nhận lời mời thì có lẽ họ sẽ không cãi nhau. Nhưng họ không hề cảm thấy điều đó, mà còn nói rất nhiều lời châm chọc mắng nhiếc đối phương, khiến chúng tôi phải xoa dịu khi nhìn họ. Chúng tôi lặng lặng ăn cơm, ậm ừ đáp lời, chỉ sợ bất cẩn khơi lên ngọn lửa chiến tranh giữa họ. Ăn cơm xong, chúng tôi vội vàng kiếm cớ ra về. Từ biệt vợ chồng R, một anh chồng khác cảm thán: trước kia tôi cứ nghĩ vợ chồng với nhau mà quá khách sáo thì thật là giả dối, có gì nói đó mới là vợ chồng. Nhưng giờ tôi lại thấy là vợ chồng mới cần thưởng thức, khen ngợi nhau, đó là tình yêu, không phải giả dối. Chúng tôi đều gật đầu đồng tình. Dọc đường đều trò chuyện về cách chung sống trong gia đình. Người ta nói, gia đình hạnh phúc đều giống nhau, gia đình bất hạnh thì mỗi nhà mỗi cảnh. Thực ra, tôi cho là ngược lại, gia đình bất hạnh đều giống nhau, giữa vợ chồng không phải chỉ trích soi mói thì cũng là chồng bắt, nạt nộ, không bị bai, chê vôi thì cũng làm tổn thương lẫn nhau. Ngẫm lại những ngày tháng trước khi kết hôn, vợ chồng cũng thấy nhau chớm mắt như vậy ư? Chắc chắn là không rồi, nào có ai thích hành hạ bản thân kiểu thế, vậy cớ sao tất cả lại thành ra thế này? Còn gia đình hạnh phúc thì mỗi nhà một kiểu, có thể là người yêu trong cuộc sống, có thể là tri kỷ trong sự nghiệp, có thể là tri âm trong sở thích. Song họ luôn có một điểm tương đồng, đấy là lấy anh em không hối hận, cưới em anh không hối hận. Trong mắt em, anh luôn là người tuyệt vời nhất, cho nên em ca ngợi anh, thưởng thức anh, quý trọng anh. Hay trong mắt anh, em luôn là người tuyệt vời nhất, cho nên anh ca ngợi em, thưởng thức em, quý trọng em. Người hạnh phúc hơn không hạnh phúc ở nhiều điểm, nhìn từ điều kiện bên ngoài thì tuyệt đối không phải. Có những người tùy sự nghiệp ưu tú, điều kiện kinh tế vượt trội, nhưng gia đình bất hạnh. Trái lại, những người sống hạnh phúc lại có sự nghiệp rất bình thường, hoàn cảnh kinh tế không nổi bật. Nhưng kiểu người thứ hai thường có đôi mắt nhận ra ưu điểm của bạn đời và một trái tim luôn trân trọng bạn đời. Bạn thân mến, giữa hạnh phúc và không hạnh phúc thực ra chỉ khác nhau ở điểm này: có đôi mắt nhận ra ưu điểm của bạn đời và một trái tim luôn trân trọng bạn đời. Xin hỏi bạn đã có chưa? Tình cảm đẹp đẽ nhất chắc chắn có thể công khai xuất hiện dưới ánh mặt trời. Có lần tôi tới thành phố bên cạnh làm việc. Khi tới khách sạn thì bất ngờ gặp người quen. Đối phương là đồng nghiệp cũ của tôi. Khi thấy tôi, cô ấy thoáng bối rối, ánh mắt trốn tránh. Lúc đó, nhìn thấy một người đàn ông khác đi ra, mới chợt hiểu lý do tại sao. Tôi không phải một người nhiều chuyện, nên chỉ khẽ mỉm cười gật đầu rồi đi mất. Ngày hôm sau khi quay về, cô ấy inbox cho tôi. Tôi vờ như quên mất chuyện hôm trước để cô ấy khỏi lúng túng. Hàn huyên chừng 10 phút, cô ấy chủ động hỏi tôi: cậu có muốn nghe chuyện của tớ không? Tôi gửi cho cô ấy một icon, ý rằng nếu cô ấy sẵn lòng nói thì tôi sẽ lắng nghe. Trong một tiếng tiếp đó, cô ấy tỉ mỉ kể lại cho tôi câu chuyện về cô ấy và người đàn ông kia. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô ấy liền tới làm việc ở thành phố này. Cha mẹ cô ấy đã ly hôn từ khi cô ấy còn nhỏ. Vì hạnh phúc riêng của mình, cả cha lẫn mẹ đều không muốn nuôi cô ấy. Cả hai bên gửi cô ấy ở nhà bà nội. Cũng may bà nội rất tốt với cô ấy. Nhưng dù bà nội có thương yêu cô ấy tới mấy thì cũng không thể bù đắp được sự bỏ rơi và tổn thương mà cha mẹ đã gây ra cho cô ấy. Cho nên cô ấy luôn tự ti, cũng sống hướng nội. Cho tới khi tốt nghiệp đại học, cô ấy cũng chưa yêu ai bao giờ. Cô ấy nghĩ mình là một người mà đến cha mẹ còn căm ghét thì sẽ không có người đàn ông nào tốt yêu cô cả. Cho nên cô ấy vẫn lẳng lặng làm tốt bổn phận của mình như một người vô hình, chưa từng làm phiền người khác. Mãi tới khi một người đàn ông xuất hiện. Người đàn ông này rất ưu tú, còn trẻ tuổi nhưng đã có sự nghiệp thành công, cũng đã lập gia đình từ lâu. Anh ta là nhân tài được mời về từ công ty khác, cũng là lãnh đạo bộ phận của cô ấy. Trong bộ phận có rất nhiều con gái, có người hoạt bát hướng ngoại, có người đa tài đa nghệ, có người khôn khéo giỏi làm. Giữa vô vàn cô gái, Cô ấy là người lặng lẽ nhất, luôn im lặng giấu mình trong một góc, nhưng không hiểu sao lại lọt vào mắt của người đàn ông kia. Có một lần, khi cô ấy còn chưa làm xong việc, ở lại phòng tăng ca mà anh ta đã họp xong rồi, vừa hay phải quay lại văn phòng để lấy laptop, thấy cô ấy bèn thuận miệng hỏi, ăn cơm chưa? Cô ấy nhìn xung quanh, mới nhận ra cả trong cả ngoài văn phòng chỉ còn lại mình cô ấy, nên vội trả lời, em làm xong kế hoạch ngày mai rồi sẽ đi ăn. Đối phương khẽ nhíu mày nói, công việc có quan trọng tới đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe, để anh dẫn em đi ăn cơm. Lúc đó cô ấy ngây ngẩn cả người, bối rối mà nói không cần. Nhưng đối phương rất kiên trì, cũng nói, em cứ làm kế hoạch đi, anh sẽ đợi em. Thực ra cô ấy đã làm gần xong kế hoạch rồi, vì lời mời của anh ta mà đầu óc cô ấy trống rỗng, đã sớm không làm tiếp được nữa. Thế là cô ấy cứ thế đi ăn cơm cùng anh ta. Đây là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc và gần gũi với anh ta. Anh ta chu đáo, ga lăng, tuổi trẻ tài cao, tất cả tạo nên sức quyến rũ chí mạng, khiến cô ấy yêu anh ta như thiêu thần lao vào lửa. Con gái trẻ, đặc biệt là những cô bé chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương, gần như không có khả năng miễn dịch với tình yêu. Nội tâm của cô ấy từng chống cự, lý trí cũng từng can ngăn, nhưng sự ái mộ mãnh liệt đã khiến cô ấy hoàn toàn bại trận. Cuối cùng cô ấy vẫn ở bên anh ta. Lúc mới yêu bao giờ cũng ngọt ngào đến say lòng người. Hai người ở bên nhau là hoa xuân trang thu, là gió hạ tuyết đông. Chỉ trách không thể xem hết cảnh đẹp bốn mùa. Hai người ở cùng một công ty nên việc yêu nhau là hoàn toàn bí mật. Bình thường ở công ty, hai người phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn xa cách hơn với người bình thường. Chỉ những khi không có ai thì họ mới dám để mặc ánh mắt của mình lưu luyến trên người đối phương. Khi hẹn hò, hai người càng phải cẩn thận hơn, giống như dân xã hội đen vậy, chưa bao giờ dám cùng ra cùng vào, cũng không dám hẹn hò ở thành phố này. Lâu dần, nỗi thương cảm trong lòng cô ấy bắt đầu tăng lên, lo được lo mất, tất cả đều bất chợt sinh sôi. Nhưng dù vừa trẻ tuổi vừa ngây thơ, cô ấy cũng biết tình cảm này không thể tiết lộ với bất kỳ ai, một chữ cũng không thể nói. Đúng lúc này tôi lại vô tình bắt gặp cô ấy. Cô ấy nói, khi cô ấy nhìn thấy tôi, cô ấy có một thoáng hoảng loạn và sợ hãi, nhưng sau đó lại thấy như chút được gánh nặng, thậm chí còn vui mừng và nhẹ nhõm. Cho nên dù tôi không hỏi, cô ấy cũng muốn chủ động kể cho tôi nghe, vì cô ấy thực sự nhẫn nhịn quá khổ sở rồi. Cô ấy kể cho tôi rất nhiều chi tiết nhỏ, kể suốt 2 tiếng đồng hồ, đến cả việc lần đầu hẹn hò đối phương mặc quần áo màu gì, nói mấy câu, từng nét mặt của anh ta, cô ấy đều ghi nhớ. Để tâm như vậy, tôi hiểu cô ấy đã quá yêu anh ta rồi. Cô ấy hỏi tôi, vẫn tình cậu nghĩ anh ấy có yêu tớ không? Câu hỏi này khiến tôi rất khó xử. Thường xuyên có những cô gái kể cho tôi chuyện tình cảm của họ rồi hỏi tôi một câu, cô nghĩ anh ấy có yêu tôi không? Tôi không biết phải trả lời thế nào mới vẹn cả đôi đường. Nếu nói anh ta không hề yêu cô thì chắc chắn không được rồi. Con người ở bên nhau ít nhất cũng có tình cảm, lâu dần tình cảm cũng sẽ nảy sinh, nhưng thứ đó dù sao vẫn cách tình yêu một bước. Song tôi hiểu rằng các cô gái đang chìm đắm trong tình yêu đâu chịu chấp nhận đáp án đối phương không đủ yêu mình. Đúng hơn là anh ta chỉ yêu chính bản thân anh ta. Dù cho người phân tích cho họ nghe thì họ cũng sẽ tìm ra vô số chi tiết nhỏ để chứng minh tình cảm này không phải là ảo giác đơn phương. Cho tôi hỏi ngược lại, cậu nghĩ anh ta có yêu cậu không? Cô ấy thoáng do dự. Đôi lúc tớ cảm thấy anh ấy có yêu tớ, đôi lúc lại cảm thấy anh ấy cũng không yêu tớ lắm. Tôi mới nói, thực ra trong chuyện tình cảm, cảm giác của cậu là quan trọng nhất. Nếu cậu thấy rất yêu thì chính là rất yêu, vì cậu cảm nhận được mà. Nếu cậu thấy không yêu lắm thì chính là không yêu lắm. Tiêu chuẩn và những điều mà người khác nhận biết được đều không thể thay thế được cảm nhận trong lòng cậu. Tôi hỏi cô ấy, tương lai cô ấy dự định thế nào? Cô ấy chợt im lặng, một lúc sau mới đáp, qua những chi tiết nhỏ thì tớ cảm thấy anh ấy rất yêu tớ. Nhưng một khi nghĩ tới tương lai, tớ sẽ thấy hoang mang vô định. Anh ấy chưa bao giờ nói với tớ về tương lai, mà tớ cũng không dám hỏi. Tôi nghĩ thực ra trong lòng cô ấy hiểu rõ tương lai là đề tài cấm kỵ giữa hai người. Một khi nhắc tới là mọi ngọt ngào ân ái đều biến mất, chỉ còn lại sự thật. Tôi chưa bao giờ cho là sau khi kết hôn thì bạn sẽ không thể gặp được tình yêu đích thực. Tình yêu là một thứ rất trừu tượng, đôi khi lý trí và hiện thực đều sẽ bại trận dưới tay nó. Nhưng nếu một người đàn ông ở bên hai người phụ nữ cùng một lúc thì chắc chắn đó không phải là tình yêu đích thực. Bởi vậy mỗi lần có cô gái hỏi tôi: "Chị Vãn Thình ơi, chị có tin một người đàn ông có thể yêu hai người phụ nữ cùng lúc không?" Hoặc là: "Chị Vãn Thình ơi, chị nghĩ một người đàn ông vừa có vợ, vừa có tình nhân, vậy thì trong thâm tâm anh ta yêu ai hơn ai?" Tôi đều trả lời ngay mà không hề do dự. "Bạn thân mến, tôi tin rằng người anh ta yêu không phải vợ mình, cũng không phải tình nhân, mà là bản thân anh ta. Nếu thực sự yêu một người, đương nhiên sẽ để cô ấy được quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời. Nếu anh ta không làm vậy, thì đó là bởi anh ta chỉ muốn bản thân được toại nguyện, muốn đạt được thứ gọi là trách nhiệm, là đạo đức, là viên mãn. Nhưng điều này không có nghĩa là anh ta yêu vợ. Chẳng qua sau khi tính toán thiệt hơn, anh ta chọn giữ nguyên hiện trạng mà thôi. Anh ta muốn vẹn cả đôi đường, có điều anh ta đã hy sinh hạnh phúc của hai người phụ nữ." Cô lại hỏi tôi: "Tôi thấy anh ta là người như thế nào?" Lần này không giữ ý nữa, tôi đáp: "Nếu khi anh ta nhận ra mình có tình cảm với cậu, anh ta quyết đoán cắt đứt tơ tình. Làm vậy tuy tiếc nuối nhưng tớ sẽ khâm phục sự tỉnh táo của anh ta. Nếu khi anh ta nhận ra mình đã yêu cậu rồi, anh ta quyết đoán ly hôn để lấy cậu. Làm vậy tuy không trọn vẹn nhưng tớ cũng coi trọng sự khí phách của anh ta." Nghe tôi nói thế, cô ấy im lặng rất lâu. Cuối cùng cô ấy hỏi tôi: "Liệu trong lòng cậu có thầm khinh thường tớ hay không?" Tôi đáp không. Cô ấy như trút được gánh nặng. Này những cô gái đơn thuần ngây thơ, chắc chắn tôi sẽ không đứng ở góc độ của đạo đức để khiển trách các bạn, vì chúng ta không phải thánh nhân, ai cũng có thể phạm sai lầm. Song tôi muốn các bạn hiểu, khi bạn thấy anh ta về nhà, bạn thực sự không đau lòng ư? Khi bạn không thể ở bên anh ta một cách quang minh chính đại, bạn thực sự không oán hận, không hối tiếc? Khi bạn thấy những đôi tình nhân khác tay trong tay dưới ánh mặt trời, bạn thực sự không ngầm mộ ước ao? Tình cảm đẹp đẽ nhất là tình cảm có thể công khai xuất hiện dưới ánh mặt trời, trong nụ cười không có đau khổ mà chỉ có vui cười hạnh phúc. Ở nơi đất khách quê người, khi chúng ta thực sự yêu một người, liệu chúng ta có hy vọng anh ấy phải sống trong bóng tối, gặm nhấm nỗi đau khổ và sự cô độc một mình hay không? Chúng ta sẽ không hy vọng điều đó. Chắc chắn chúng ta sẽ cùng anh ấy đứng dưới ánh mặt trời, nắm chặt tay nhau, thản nhiên đối mặt với mọi thử thách trên thế gian này. 20. Cô gái à, càng làm bộ làm tịch, càng dễ đánh mất địa vị. Có một cô gái khóc lóc kể với tôi là cô ấy và bạn trai đã chia tay rồi. Nhưng cô ấy vẫn còn rất rất yêu bạn trai. Làm sao bây giờ, liệu có thể cứu vãn hay không? Chính cô gái này đề nghị chia tay trước, vì sinh nhật cô ấy thích được tặng một chiếc điện thoại iPhone, nhưng bạn trai cô ấy lại tặng túi sách. Thế là cô ấy liền không vui, cho rằng nếu đã là người yêu thì phải tâm lý tương thông. Rõ ràng cô ấy đã ám chỉ rồi mà bạn trai lại không làm theo ý của cô ấy. Thế này thì yêu đương gì chứ? Vậy là cô ấy bắt đầu làm bộ làm tịch. Đầu tiên là liệt kê những điểm mà bạn trai cô ấy lơ là, sau đó kể ra bạn trai người khác chu đáo săn sóc ra sao, cuối cùng lên án bạn trai không hề yêu mình rồi đòi chia tay. Ban đầu, bạn trai cô ấy vẫn dịu dàng dỗ dành cô ấy, nói rằng thế thì để anh ấy đi mua iPhone bù vào, nhưng cô gái này được voi đòi tiên, nói là giờ có mua cũng không cần nữa. Đòi hỏi thì có ý nghĩa gì, cô ấy muốn là muốn bạn trai chủ động mua tặng mình cơ. Bạn trai tiếp tục xin lỗi cô ấy, nhưng cô ấy càng được đà lớn tới, khăng khăng đòi chia tay. Sau 4 tiếng nhập nhằng dây dưa, bạn trai lẳng lặng chấp nhận lời đề nghị chia tay của cô ấy. Lúc đó thì sự đã rồi, cô ấy không xuống nước được nữa, hai người cứ thế chia tay. Giờ sắp qua nửa tháng rồi, bạn trai cũ hoàn toàn vặt vô âm tín, mà cô gái này thì đã sớm bị nỗi khổ từ từ dày vò đến gầy mòn héo hon. Bên hỏi tôi làm thế nào mới cứu vãn được cuộc tình này. Chỉ cần có thể níu kéo bạn trai cũ thì bảo cô ấy làm gì cô ấy cũng chịu. Tôi chợt nghĩ đến một câu nói: không tìm đường chết thì sẽ không phải chết. Một cô gái khác còn làm bộ làm tịch khủng hơn. Cô ấy kể với tôi thế này: chị Vãn Tình ơi, một tháng trước em với chồng em ly hôn rồi. Em không thật lòng muốn ly hôn, lúc đó chỉ là kích động nhất thời mà thôi. Bây giờ em rất muốn quay lại với anh ấy, nhưng ám chỉ nhiều lần rồi mà anh ấy vẫn không có phản ứng gì. Em không biết nên làm sao cho phải, chị có thể chỉ em cách gì đó được không? Tôi chỉ muốn nói với cô ấy: hôn nhân không phải em cứ muốn ly hôn là ly hôn, muốn quay lại là quay lại. Nếu không muốn ly hôn thì sao lại kích động như thế? Đây chẳng phải là tự tìm đường chết à? Thực ra tôi cũng chẳng có tư cách gì để đánh giá vấn đề làm bộ làm tịch của các cô gái khác. Từ thời đại học, cô bạn cùng phòng Điềm Tâm đã nói với tôi một câu: ai cũng bảo con gái Thượng Hải hay làm bộ làm tịch, nhưng tớ thấy cậu đã vượt xa chúng tớ rồi. Sau này thế nào cũng khổ vì cái tính đó, cậu cứ đợi mà xem. Tôi không cho là đúng. Tôi nghĩ con gái ai chẳng làm bộ làm tịch, thế mới đáng yêu, quyến rũ, mới làm người ta thương chứ. Con gái phải làm bộ làm tịch nhiều hơn một chút thì mới có địa vị. Sau khi quen ông xã tôi vẫn giữ nguyên cái tính đó, muốn dỗi là dỗi ngay được. Làm bộ làm tịch là làm bộ làm tịch được ngay. Ông xã tôi là người cực kỳ tốt tính, cho nên lần nào tôi lên cơn giận dỗi thì anh ấy cũng nhượng bộ bao dung. Nhưng rốt cục có một lần tôi gieo gió gặt bão, làm bộ làm tịch tới mức chia tay, giống hệt như nhiều cô gái khác. Khi anh ấy bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu chia tay, tôi mở to mắt, há hốc miệng, vừa xấu hổ vừa trơ mắt nhìn anh ấy rời đi. Thế rồi tôi lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, lết xác đi tìm cô bạn thân Đương Đương. Sau khi nghe tôi kể hết mọi chuyện, Đương Đương chỉ tặng cho tôi hai chữ: đáng đời. Tôi lấy khăn giấy, hỏi cô ấy nên làm sao bây giờ. Cô nàng vẫn xem như có lương tâm, nói với tôi rằng trước đây anh ấy bao dung cậu như vậy, không thể nói không yêu là không yêu được ngay. Có lẽ lần này anh ấy cũng chỉ muốn nghiêm trị cậu một phen, xem cậu có định làm bộ làm tịch nữa không. Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức từ thương tâm chuyển sang phẫn nộ. Không lẽ đúng là như vậy? Anh ấy dám đối xử với tớ như thế, tớ sẽ cho anh ấy biết tay. Đừng đường lườm tôi một cái: tớ cho cậu biết nhé, tuy tớ không nghĩ lần này anh ấy thực sự muốn chia tay với cậu, nhưng nếu cậu còn làm bộ làm tịch nữa thì tớ cam đoan sớm muộn gì cũng có ngày anh ấy chia tay với cậu. Tới lúc đó cậu đừng đến chỗ tớ khóc lóc nữa nhé, vì tớ sẽ không cảm thông với một người phụ nữ tự tìm đường chết đâu. Nếu còn muốn ở bên anh ấy thì cậu phải kiểm điểm lại bản thân đi. Tôi nghe lời cô nàng, thu dọn hành lý, ôm vài cuốn sách, rồi tìm tới một nơi để kiểm điểm bản thân. Sau 10 ngày, tôi quay về, thành khẩn xin lỗi anh ấy. Ban đầu, anh ấy không tin, cho rằng tôi chỉ giả vờ lúc ấy thôi. Tôi đành khép nép nói: vậy anh hãy cho em 3 tháng, nếu em thực sự sửa đổi thì chúng mình sẽ làm lành như xưa. Nếu em vẫn không thay đổi thì lúc đó anh chia tay em cũng chưa muộn mà. Dù sao nếu anh thực sự muốn chia tay, em cũng không thể ép buộc được anh. Hồi đó, tôi làm bộ làm tịch với anh ấy, thực ra cũng là để anh ấy trân trọng tôi hơn, để mình có địa vị cao hơn, cuối cùng lại thành tự làm tự chịu. Theo lời Đương Đương thì chính là cậu làm bộ làm tịch vì muốn anh ấy chiều chuộng cậu hơn, nhưng kết quả thì sao? Tự đòi chia tay, tự xin làm lành, còn mất địa vị hơn cả ban đầu. Ông xã thấy tôi hối lỗi như vậy, cũng không làm căng nữa, đồng ý dùng 3 tháng làm hạn định. Trong 3 tháng này, tôi vô cùng thấu tình đạt lý, hoàn toàn sửa đổi, mà anh ấy cũng không hoàn toàn nghe theo lời tôi như xưa. Đề nghị hợp lý thì làm theo lời tôi, còn không hợp lý thì anh ấy sẽ từ chối. Cũng may anh ấy là một người chín chắn, không vì vậy mà cho rằng nông nô hóa thành địa chủ. Một thời gian sau, thấy tôi thực sự sửa đổi, anh ấy vẫn yêu thương tôi như xưa, nhưng nếu tôi còn làm bộ làm tịch thì anh ấy tuyệt đối không đồng tình. Sau đó có một lần anh ấy thổ lộ tiếng lòng với tôi. Thực ra lần đó anh cũng không thực sự muốn chia tay với em. Anh chỉ muốn hai người có thời gian yên tĩnh ngẫm lại. Mấy hôm sau anh sẽ lại đi tìm em. Nhưng anh vẫn phải nói, may mà em thay đổi kịp thời. Nếu không dù lần đó không chia tay thì sau này cũng có lúc chia tay. Tôi tin anh ấy đang nói thật. Rất nhiều cô gái, kể cả tôi, luôn cho rằng đối phương bao dung nhân nhượng mình vô điều kiện mới thật là yêu, cho nên ra sức giận dỗi vô cớ, không ngừng làm bộ làm tịch. Thấy đối phương thỏa hiệp hết lần này tới lần khác thì rất vui vẻ, cho rằng đối phương không để sống thiếu mình. Dù chúng ta làm gì chăng nữa thì đối phương cũng không bao giờ rời đi, mà không hề biết rằng sự kiên nhẫn của đối phương đang dần biến mất. Khi đối phương mất hết kiên nhẫn thì cũng là lúc mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa. Trong quá trình trưởng thành và trở nên chín chắn, tôi dần nhận ra phụ nữ chưa bao giờ đạt được địa vị bằng cách làm bộ làm tịch. Địa vị của phụ nữ được xây dựng dựa trên giáo dưỡng, học thức, năng lực, khả năng đối nhân xử thế. Khi bạn học rộng tài cao, đàn ông sẽ tôn trọng bạn. Khi bạn hào phóng khéo léo, đàn ông sẽ thấy thơm lây. Khi bạn giỏi giang hơn người, đàn ông sẽ không dám khinh nhờn. Khi bạn thấu tình đạt lý, đàn ông sẽ thầm mừng vui. Bạn thân mến hỡi, chỉ có người yêu thương chúng ta mới bao dung cho những hành động làm bộ làm tịch của chúng ta. Nhưng tình yêu không nên trở thành lý do để chúng ta áp chế đối phương, càng không phải vũ khí để uy hiếp đối phương. Nếu có người sẵn lòng bao dung cho sự tùy hứng, nhõng nhẽo của chúng ta, hẳn là chúng ta phải đối tốt với đối phương hơn, bởi vì rất khó để gặp được người đàn ông sẵn lòng bao dung cho chúng ta. Phải biết quý trọng, biết thỏa mãn, chứ không phải đi khiêu chiến sự nhẫn nại và giới hạn chịu đựng của anh ấy. Giận dỗi một chút thì thú vị, nhưng giận dỗi quá đáng thì hại thân. Thi thoảng làm nũng, bĩu môi lườm nguýt chút xíu là gia vị tình yêu, nhưng ngày nào cũng làm bộ làm tịch, ngang ngạnh bướng bỉnh, điêu ngoa tùy hứng, vậy thì thành đáng ghét, đáng phiền mất rồi. Tôi tin rằng những cô gái thông minh đều biết cách điều chỉnh chuyện này trong chừng mực. 21. Kiểu đàn ông nào xứng đáng khiến bạn dùng một đời báo đáp? Tôi vốn là người sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tôi lại thích tới trung tâm nghỉ dưỡng ở chỗ chúng tôi. Đầu tiên là tắm nóng một lúc rồi thay đồ ngủ, sau đó tìm một góc yên tĩnh để bắt đầu sáng tác. Một khi đã ngồi là phải ngồi hơn nửa ngày, dần dần tôi trở nên thân thiết với bà chủ của trung tâm đó. Hai hôm trước trời cực kỳ lạnh, tôi ôm máy vi tính lên đó. Vì thời tiết khắc nghiệt nên tôi thấy cả người đều nhức mỏi. Vậy là tôi liền gọi người tới massage. Chị thợ massage cũng là người quen, vừa làm vừa tán gẫu với tôi, trong giọng chứa đầy sự thương cảm. Hình như chị đã massage cho em 6-7 năm nay rồi, không biết đây có phải là lần cuối cùng hay không. Tôi sửng sốt, hỏi chị ấy có phải chị ấy muốn nghỉ việc về quê hay không. Chị ấy đáp không phải, có lẽ sau này chị ấy sẽ tới làm ở nơi khác. Tôi hỏi chị ấy, đang yên đang lành sao tự nhiên lại phải chuyển sang làm nơi khác? Chị ấy thở dài đáp, không được làm nữa, chẳng biết lần sau em tới thì chỗ này còn mở cửa không? Tôi ngày càng hoang mang hơn. Theo tình hình những năm trước thì giáp Tết là giai đoạn ăn nên làm ra, sao lại đóng cửa cơ chứ? Chị ấy thấy tôi không biết gì cả, bèn nói, chỗ này sắp thành bị bán đi rồi. Nghe nói sau khi bán đi thì sẽ chuyển thành khách sạn. Tôi ngạc nhiên lắm, vì đây là trung tâm nghỉ dưỡng kinh doanh tốt nhất thành phố này. Mấy tháng trước tôi còn nghe bà chủ nói định mua lại tòa nhà kế bên, nhưng giá tiền còn chưa thương lượng xong. Tôi vội hỏi có chuyện gì vậy. Chị thợ massage cũng không dài dòng, mà kể hết đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Chị ấy kể, dạo trước đã nghe người ta đồn đại, nhưng vẫn không tin. Có điều bây giờ tất cả gần như đã chắc chắn rồi. Mấy hôm trước, người mua còn tới xem thử. Đại thể là chồng của bà chủ cũng có một công ty. Lúc trước, anh ta đứng ra vay đảm bảo cho bạn. Nhưng giờ người bạn kia đã trốn ra nước ngoài, khoản vay này liền rơi xuống đầu anh ta. Khoản vay cụ thể là bao nhiêu thì chị thợ massage cũng không rõ. Có người bảo là 50 triệu tệ, có người bảo là 80 triệu tệ, nhưng nói chung là một khoản vay rất lớn. Mấy năm qua, tình hình kinh tế luôn bất ổn, công ty của chồng bà chủ vốn đã làm ăn không tốt, lại thêm chuyện này, giờ không thể kinh doanh tiếp nữa. Nhưng dù vậy cũng không thể giải quyết được khoản vay khổng lồ kia. Chị thợ massage cảm thán, bà chủ chúng tôi thật có tình nghĩa. Cô ấy còn chẳng mắng chồng lấy một câu, mà cứ thế bán trung tâm đã kinh doanh mười mấy năm này đi để san sẻ gánh nặng với chồng. Trước mắt tôi chợt hiện lên một gương mặt hiền hòa thanh tú. Từ khi tốt nghiệp tôi đã quen cô ấy rồi. Hồi đó nơi này chỉ là một trung tâm nho nhỏ bình thường, nhưng phục vụ tốt, giá cả hợp lý, rất phù hợp với khả năng chi tiêu của tôi bây giờ. Đặc biệt vì bà chủ là người am hiểu văn hóa, nên nơi này chưa bao giờ có các hạng mục phục vụ dùng tục tóc kém. Thời điểm đó, chuyện kinh doanh cũng bình bình. Người thời ấy chưa sẵn lòng hưởng thụ như bây giờ. Chính mắt tôi đã thấy chuyện kinh doanh ở nơi này dần dần khởi sắc, từ từ mở rộng cho tới quy mô ngày hôm nay. Tôi biết rõ trung tâm nghỉ dưỡng này chứa đựng mười mấy năm thanh xuân và tâm huyết của cô ấy. Gọi nó là con trai của cô ấy cũng không ngoa, bởi vì cô ấy quản lý rất chuyên tâm nơi này mới đông khách tìm đến như vậy. Tôi hỏi chị thợ massage bà chủ đâu rồi. Chị ấy lắc đầu nói không biết, khoảng mấy ngày nay không thấy bà chủ tới đây. Tôi thấy rất hụt hẫng, rất thất vọng. Cả ngày hôm đó, tôi sáng tác trong trạng thái mất tập trung. Bên cạnh thi thoảng cũng có người xì xào bàn tán. Xem ra rất nhiều người đều biết nơi này sắp bị bán đi. Có lẽ vì tôi có 10 năm tình cảm với nơi này, nên mấy ngày sau đó tôi tới khá nhiều lần. Hôm trước, khi tôi thay quần áo xong định về nhà, thì tình cờ gặp bà chủ ở cổng. Cô ấy trông không hề thiếu tị, trên mặt vẫn là nụ cười hiền hòa. Thấy tôi thì cười hỏi, cô rảnh không? Vào phòng làm việc của tôi ngồi một lúc nhé. Tôi gật đầu quay trở lại. Cô ấy quan sát cả căn phòng bằng ánh mắt đầy lưu luyến. Mấy hôm nay tôi đã nghĩ không biết cô có tới đây hay không. Mọi người là khách hàng lâu năm nhất của nơi này, dù sao tôi cũng phải thông báo với mọi người một tiếng. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng rất thương cảm, hỏi cô ấy lời đồn ngoài kia có thật hay không. Cô ấy gật đầu. Tôi không kìm được lòng mà nói, nơi này là tâm huyết của cô nỡ lòng bán nó đi, liệu còn biện pháp nào khác không? Cô ấy lắc đầu cười, thản nhiên đáp, nghĩ ra biện pháp gì thì cũng nghĩ cả rồi. Giờ chúng tôi gặp khó khăn lớn như vậy, ngân hàng cũng sẽ không cho chúng tôi vay. Ngoài việc bán trung tâm đi thì tôi không nghĩ ra biện pháp nào khác. Tôi vẫn còn hy vọng. Nhất định phải bán đi sao? Thái độ của chồng cô thế nào? Theo suy nghĩ trong lòng tôi thì tất cả mọi chuyện đều tại anh ta. Lại bắt vợ mình phải bán đi tâm huyết mười mấy năm để trả nợ giúp anh ta. Tôi vẫn thấy tiếc cho cô ấy. Cô ấy đáp, anh ấy không cho tôi bán đi, thậm chí còn đề nghị ly hôn với tôi, coi như mọi chuyện đều không liên quan đến tôi. Nhưng tôi kiên quyết không đồng ý. Đúng là tôi không nỡ bán nơi này đi, nhưng nếu không có anh ấy thì cũng không có tôi của ngày hôm nay. Tiền không còn, sự nghiệp không còn, kiểu gì cũng còn hy vọng. Nhưng người không còn, tình cảm không còn thì là mất hết. Sau đó cô ấy kể cho tôi nghe về câu chuyện của họ khi xưa. Lúc cô ấy gả cho chồng mình, anh ấy đã công thành danh toại, cũng có mạng lưới quan hệ rộng khắp. Trong khi đó, cô ấy chỉ là một đứa con gái tình lẻ, làm công cho anh ấy. Rất nhiều người nói cô ấy chỉ mê tiền của anh ấy, chứ không hề thật lòng yêu anh ấy. Nhưng trước nay anh ấy chưa từng bận tâm những lời đó, mà rất linh đình, long trọng cưới cô về làm vợ. Sau khi kết hôn, anh ấy hoàn toàn có thể cho cô ấy một cuộc sống giàu có sung túc. Song cô ấy không muốn sống những ngày tháng chỉ dựa dẫm vào đàn ông, nên đã đề nghị được đích thân làm một vài chuyện. Vẫn có rất nhiều người bảo với anh ấy rằng, người phụ nữ này quá tham vọng, dã tâm rất lớn, anh phải cẩn thận đấy. Nhưng anh ấy chẳng hề bận tâm, đưa hết tiền tiết kiệm cá nhân cho cô ấy rồi nói, tiền của công ty anh không thể động vào, còn đây là tiền riêng của anh, em muốn dùng làm gì thì làm. Khi đó cô ấy cực kỳ cảm động. Bước ra từ tỉnh lẻ, bồn bà lên Chiết Giang làm công, đã chịu rất nhiều khổ cực, bị vô số người khinh bỉ nên cô ấy chẳng ước mong gì cao xa. Chỉ cần có một công việc đủ nuôi sống bản thân, có một người chồng không quá kém cỏi là được rồi. Nhưng không ngờ cô ấy lại có được nhiều như vậy. Trong giây phút đó, cô ấy quyết định: anh đã yêu thương em tận xương tủy, em sẽ trân trọng anh như quân vương. Buổi đầu mới kết hôn, mẹ chồng khinh thường cô ấy là con gái tỉnh lẻ. Chính sự tôn trọng và yêu thương của chồng đã giúp cô ấy có được địa vị trong gia đình. Lúc mới lập nghiệp, cô ấy không thể cân bằng giữa gia đình và công việc. Chính sự bao dung che chở của chồng đã giải vây cho cô ấy, giúp cô ấy vững bước đến bây giờ. Chính người đàn ông này đích thân chỉ dạy cho cô ấy, dùng những mối quan hệ của mình để nâng cô ấy lên tới địa vị hiện giờ. Người đàn ông này đã dùng tiền của, sức lực, tình yêu của mình để hoàn thành tâm nguyện cho cuộc đời cô ấy. Cô ấy quả quyết nói: đừng nói là bán trung tâm này đi, dù muốn mạng sống của tôi cũng sẵn sàng hy sinh. Anh ấy quá tốt với tôi, cả đời này tôi cũng không thể báo đáp. Tôi rất hạnh phúc vì được đồng cam cộng khổ cùng anh ấy. Tôi thực sự tiếc trung tâm này, nhưng chỉ cần vợ chồng chúng tôi ở bên nhau, một ngày nào đó chúng tôi có thể làm lại từ đầu. Dù không thể thì tôi cũng sẵn sàng sống giản dị, đạm bạc với anh ấy hết đời. Hạnh phúc là gì? Là tai họa ập tới, nhưng vẫn có người mỉm cười nắm chặt tay bạn, nói với bạn: dù xảy ra chuyện gì đi nữa, em cũng sẵn sàng đối mặt cùng anh. Dù hào quang phai nhạt, phồn hoa tan biến, vẫn có người chịu khổ cùng anh. Anh tặng em một đời tình thâm, em cùng anh một đời hoạn nạn. Trên đường về nhà, gió lạnh thổi qua buốt giá tận xương, tôi nghĩ tới những câu nói cuối cùng của cô ấy với mình. Nhiều người nghĩ tôi ngốc. Anh ấy đã trắng tay mà tôi còn bán đi tâm huyết cả đời của mình để gánh chịu cùng anh ấy. Thực ra tôi không hề ngốc. Anh ấy rất tốt với tôi mới sẵn sàng hy sinh tất cả để ở bên anh ấy. Nếu anh ấy tệ bạc với tôi, giờ phút này chắc chắn tôi chỉ bó bò sức mình mà thôi. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hai câu: người yêu thương tôi tận xương tủy, tôi trân trọng người như quân vương. Người khinh bạc tôi như tro bụi, tôi át bỏ người như gấm rách. Hai hai. Này cô gái, thế giới của bạn đã đủ lớn chưa? Để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện về một người đồng nghiệp cũ của tôi. Mấy hôm trước, căn biệt thự lộng lẫy của gia đình cô ấy mới khánh thành. Cô ấy mời mọi người tới khách sạn ăn cơm. Trong lời nói, câu nào cũng tràn ngập tự hào và vui sướng, khác hoàn toàn với hình tượng trước đây. Ngày xưa cô ấy từng đau khổ vì mâu thuẫn với mẹ chồng, tới mức muốn ly hôn. Nhưng bây giờ cô ấy đã trở thành chủ nhân của cả gia đình, cha mẹ chồng đều phải yêu chiều dỗ dành cô ấy. Cuộc sống của cô ấy chính là một bộ phim khích lệ phấn đấu cực kỳ rõ ràng. Khi tôi biết cô ấy, thực ra cô ấy đã rời khỏi công ty từ rất lâu rồi. Chuyện về cô ấy tôi nghe được từ các đồng nghiệp khác. Từ khi còn làm ở công ty, cô ấy đã đặt ra cho mình một mục tiêu, đó là nhất định phải lấy được chồng giàu. Khi đó cô ấy còn trẻ, thiếu khôn khéo, nghĩ gì nói đấy, thẳng như ruột ngựa, nên ai cũng biết cô ấy mơ lấy chồng đại gia. Cũng bởi vậy nên rất nhiều người có thành kiến với cô ấy. Thực ra là con gái, ai chẳng muốn lấy được chồng giàu, chẳng ai mong sau này mình ăn đói, mặc rách, khổ sở bần hàn cả. Nhưng xã hội này yêu cầu phụ nữ phải tinh tế hàm xúc, cho nên cô gái ngây thơ này đã tạo ra vô số kẻ địch cho mình. Tóm lại, khi làm việc ở công ty, tôi chưa từng thấy bất kỳ ai có đánh giá tốt về cô ấy. Sau đó cô ấy gặp được vài người đàn ông giàu, nhưng cuối cùng đều không tu thành chính quả. Thế là cô ấy càng trở thành đối tượng bị chế nhạo của nhiều người. Đúng là không biết lượng sức mình, chồng giàu dễ kiếm như vậy sao? Cuối cùng cô ấy lấy một người đàn ông không hẳn là đại gia, nhưng của cải cũng phong phú, có thể tạm xem như con nhà giàu. Sau khi kết hôn, cô ấy liền nghỉ việc. Ai cũng biết, làm dâu nhà giàu không đơn giản, trừ khi được lòng cha mẹ chồng, còn đâu tài sản và tiếng nói trong nhà đều chưa bao giờ nằm trong tay người chồng kia. Trong khi đó, bằng cấp của cô ấy bình thường, mặt mũi cũng bình thường. Cha mẹ chồng vẫn cho rằng cô ấy không xứng với con mình, ít khi tỏ ra hòa nhã với cô ấy. Dù cô ấy làm gì chăng nữa thì cũng bị cha mẹ chồng soi mói chê bai. Không phải chê cô ấy quê mùa thì cũng chê cô ấy không phóng khoáng. Cô ấy sinh ra trong một gia đình bình thường, biết người giàu thường vẽ chuyện nên đành gắng nhịn. 2 năm sau, cô ấy sinh được một đứa con gái, nhưng cha mẹ chồng lại muốn có cháu trai nên càng lạnh lùng khinh thường cô ấy hơn. Nhiều người cười nhạo cô ấy không biết lượng sức mình. Nếu lấy một người đàn ông gia cảnh bình thường thì đã không phải chịu khổ như thế. Có khi cha mẹ chồng còn phải lấy lòng con dâu ấy chứ. Đây chính là thời điểm mà tôi quen cô ấy. Có thể nói, trước khi quen cô ấy, tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về cô ấy. Song không hiểu vì sao khi gặp cô ấy, tôi không hề thấy ghét, mà chỉ thấy xót xa thương cảm. Một cô gái muốn lấy chồng khá giả một chút thì đâu có gì sai. Cô ấy đâu có làm hại đến ai, cho nên tôi chưa từng có thành kiến với cô ấy. Sau đó, tôi nghe cô ấy nói muốn ly hôn vì không thể thở nổi cuộc sống quá ngột ngạt bức bối. Lại ngày ngày bị cha mẹ chồng bức ép, phải sống thật dè dặt cẩn thận. Cô ấy cảm khái, có lẽ số mệnh của tớ chỉ như vậy thôi. Tôi chỉ hỏi cô ấy một câu, cậu có cam tâm không? Cô ấy im lặng rất lâu nhưng không hề trả lời. Sau đó, nghe nói cha mẹ chồng cô ấy lớn tuổi nên trao công ty cho con trai quản lý. Nhưng sau khi con trai họ tiếp nhận công ty, tình hình kinh doanh sa sút thảm hại, gần như làm gì thua lỗ đó. Cha mẹ chồng lo lắng sốt ruột đến phát bệnh. Đúng lúc này, cô ấy nói với mẹ chồng trong bệnh viện. Mẹ ơi, nếu mẹ tin con thì cứ để con thử xem. Mẹ chồng mệt mỏi nhìn cô ấy, trong mắt chứa đầy sự ngờ vực và khinh thường. Cô ấy à? Cô ấy phân tích đâu ra đấy. Mẹ chỉ có một người con trai là anh ấy. Gần đây công ty thua lỗ thế nào mẹ cũng thấy rồi. Anh ấy không giỏi quản lý công ty nên cũng rất đau đầu phiền muộn. Anh ấy suốt ngày than với con là anh ấy không có hứng thú, cũng không có năng lực quản lý công ty. Nếu cứ để anh ấy làm tiếp thì sớm muộn công ty này cũng sụp đổ. Con biết mẹ không hài lòng với con, nhưng lúc cần dùng người thì cũng chỉ có người trong nhà là đáng tin thôi. Mẹ chồng cô ấy cân nhắc mấy ngày rồi chấp nhận. Thời điểm đó cũng không còn lựa chọn nào khác. Chồng cô ấy biết vợ mình sẽ đứng ra quản lý công ty thay mình, cũng vui vẻ ra lại việc, đứng đằng sau giúp đỡ, ủng hộ cô ấy. Đầu tiên, cô ấy lấy hết các đơn hàng mà chồng cô ấy đã đánh mất ra, nghiên cứu phân tích từng đơn một, rồi tới từng chỗ để gặp mặt. Cô ấy là người chưa đạt được mục đích thì tuyệt đối không bỏ qua, vừa đấm vừa xoa, sử dụng tình cảm hợp tác trước đó và viễn cảnh phát triển trong tương lai. Trong vòng 1 năm, không những ký lại được từng đơn hàng bị mất, mà còn sử dụng các mối quan hệ mới để phát triển không ít đơn hàng khác. Khoảng 2 năm sau, lợi nhuận của công ty đã vượt qua thời kỳ hưng thịnh nhất khi cha mẹ chồng quản lý. Bây giờ mẹ chồng mới bắt đầu tin tưởng năng lực của cô ấy. 3 năm sau, cô ấy phát triển công ty ra nước ngoài. Lúc này cha mẹ chồng không thể không thừa nhận cô ấy vừa giỏi hơn con trai họ, vừa giỏi hơn họ. Đúng thời điểm đó cô ấy lại có thai. Cô ấy không bỏ bê công ty mà vừa dưỡng thai vừa khắc khổ nghiên cứu chuyên môn nghiệp vụ. 10 tháng sau cô ấy sinh con trai, cũng thành lập một công ty mới chỉ phụ trách phát triển ra nước ngoài. Trước đó ngày nào cô ấy cũng học tiếng Anh. Cha mẹ chồng không còn khinh thường cô ấy nữa, thậm chí không thể không nhờ cậy vào cô ấy. Sau đó cha mẹ chồng giao toàn bộ công ty cho cô ấy, yên tâm ở nhà chăm cháu trai cháu gái. Khi trao hết quyền quản lý công ty cho cô ấy, mẹ chồng cũng lo lắng băn khoăn. Vì dù sao họ đã từng xử tệ với cô ấy, nhưng khi nắm quyền lực trong tay, cô ấy cũng không hề so đo những chuyện cha mẹ chồng từng làm. Có lần trò chuyện cùng cô ấy nói, tuy trước đây quả thực họ không tốt với tớ, nhưng thành tựu hiện tại của tớ cũng là nhờ họ đặt nền móng cơ sở. Bây giờ tôi chợt nảy ra một suy nghĩ khẳng định. Cô ấy có thể làm tốt hơn nữa, bởi vì cô ấy có thể buông bỏ uất ức, hiểu được điểm tốt của người khác. Điều này thể hiện sự phóng khoáng, mà người phóng khoáng chắc chắn có thể làm nên nghiệp lớn. Sau khi cha mẹ chồng rút về nghỉ ngơi, cô ấy sắp xếp cho cuộc sống của cha mẹ chồng đâu ra đấy, bất kể là về vật chất hay tinh thần. Cha mẹ chồng gặp chuyện gì cũng không tìm con trai mà đi tìm cô ấy luôn. Cứ thế cho đến hiện giờ, cha mẹ chồng thường xuyên nói về con trai mình. Anh còn chẳng tốt với chúng tôi bằng X. Con bé giống con gái chúng tôi hơn anh, còn anh cứ như con rể ấy. Chồng cô ấy cũng không so đo. Dù sao lúc trước khi quan hệ mẹ chồng nàng dâu căng thẳng, anh ta cũng rất phiền muộn. Tình hình hiện giờ khiến anh ta rất vui mừng. Nếu xét về mặt năng lực, người đàn ông này đúng là rất bình thường, nhưng cũng may ra anh ta không có dã tâm gì, càng không hậm hực việc vợ giỏi giang hơn mình, cho nên hai người sống bên nhau hòa hợp êm ấm. Sau bữa cơm, cô ấy mời mấy người bạn thân về phòng trà để tiếp tục trò chuyện. Nói thực, lúc cô ấy ở trong tình cảnh chán chường u ám, tôi cũng chẳng nhận ra bao nhiêu, nhưng giờ cô ấy tự tin ưu nhã tôi nhìn ra ngay. Cô ấy nói, sang năm cô ấy muốn mở rộng khai thác ở khu vực Âu Mỹ, mong tới lúc con trai con gái nối nghiệp thì công ty này đã trở thành một doanh nghiệp lừng lẫy. Tôi cười nói với cô ấy, chắc chắn rồi, nhất định cậu sẽ làm được. Khi rời nhà cô ấy, bên ngoài, gió lạnh thổi qua bút giá tận xương, nhưng trong lòng tôi máu nóng sôi trào vì sự chuyển mình vang dội của cô ấy, cũng vì hoài bão rộng lớn của cô ấy. Ông xã nói với tôi, người phụ nữ này không tầm thường. Tôi mỉm cười gật đầu. Đúng, cô ấy không tầm thường. Thực ra người phụ nữ nào cũng có thể trở nên không tầm thường. Rất nhiều cô gái ngày ngày băn khoăn việc đàn ông có điểm này điểm kia không tốt, nhưng lại không thể rời bỏ anh ta. Mẹ chồng rất khó chịu, làm sao để thắng được bà ấy. Thế giới này quá nhiều cám dỗ, làm sao để quản thúc được người đàn ông của mình. Nhưng bạn ơi, cần phải thừa nhận rằng thực ra chúng ta không thể thay đổi người khác, chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Người duy nhất nghe theo mệnh lệnh của chúng ta chỉ có bản thân chúng ta mà thôi. Con người nói, thế giới của đàn ông rất rộng lớn, nhưng tôi lại muốn nói, miễn là ta muốn, ta nỗ lực, thì thế giới của chúng ta cũng có thể trở nên rộng lớn. Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới băn khoăn những việc vặt vãnh nhỏ nhặt. Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới ngày ngày mong muốn người khác thay đổi cho phù hợp với kỳ vọng của bạn. Thế giới của bạn nhỏ thì bạn mới sống mà không cảm thấy an toàn. Khi bạn mở rộng tầm nhìn và trông ra thế giới, bạn sẽ thấy thế giới rộng lớn vô biên. Khi bạn bỏ qua mọi lời bàn tán, ngẩng đầu nhìn về phương xa, bạn sẽ phát hiện con đường phía trước thanh thang, rộng lớn. Khi bạn không để cuộc đời mình phụ thuộc vào người khác, bạn sẽ nhận ra mình mạnh mẽ vô cùng. Khi thế giới của bạn đủ lớn, bạn sẽ thấy cuộc đời đều nằm trong tay bạn. Ba, nguyên tắc sinh tồn của người trưởng thành. Đừng suốt ngày làm phiền người khác. Mỗi dịp Tết đến, hội bạn thân chúng tôi đều phải tụ họp một bữa. Khẩu hiệu của chúng tôi là quên chồng thả con. Có chồng thì để chồng tự đi chơi, có con thì nhờ người trông hộ. Sau đó chúng tôi tìm một khách sạn đẹp đẽ phù hợp để nghỉ dưỡng, đặt một phòng lớn rồi cùng ăn cơm, cùng làm đẹp, tâm sự những chuyện đã gặp và những điều tâm đắc trong một năm qua. Năm này cũng không ngoại lệ. Sau khi ăn uống no say, tất cả bắt đầu trò chuyện. Tôi lớn tiếng tuyên bố, đời này tôi sẽ không bao giờ vay tiền các cậu. Nếu các cậu nhận được tin nhắn vay tiền, vậy chỉ có một khả năng, đó là tớ bị hack tài khoản. Đừng được lườm tôi một cái, yên tâm, bọn này không cho cậu vay tiền đâu. Nhiều người nghe cuộc hội thoại này của chúng tôi, có lẽ sẽ cho rằng hóa ra tình cảm của mấy người cũng chỉ đến vậy mà thôi. Nhưng sự thật là như thế nào? Ban đầu, tôi đầu tư vào Ngọc Bích chỉ vì sở thích. Kết quả ra sao tôi cũng không dám chắc, nhưng có lẽ vì thời vận không tệ, nên từ tháng đầu tiên khai trương, chuyện kinh doanh luôn rất tốt. Tôi không hề che giấu sự vui vẻ của mình. Mọi người trong nhà khuyên nhủ tôi, sống thì phải khiêm tốn, chớ gây thù chuốc oán cho mình. Chồng tôi cũng khuyên, đừng khoe với bạn là em kinh doanh tốt thế này thế kia. Dù sao trong số bạn bè em có người đã là triệu phú, nhưng cũng có người còn đang làm công. Em thành công nhanh như vậy rất dễ khiến tâm lý người khác không cân bằng. Tôi nghe lời của mọi người. Lúc đó chúng tôi tụ họp. Vì tôi kinh doanh lần đầu tiên nên bạn bè đều quan tâm tiến triển kinh doanh của tôi. Khi họ hỏi tôi chuyện kinh doanh thế nào, tôi úp úp mở mở nói, cũng tạm tạm không lỗ là được rồi. Đôi lúc còn đùa, thị trường đang biến động, không biết còn tiền nhập hàng chuyến sau nữa không. Lúc đó tôi cũng không bận tâm nhiều, vì cho rằng làm vậy là quan tâm đến tâm tình của mọi người. Nhưng hôm sau, khi tôi còn mơ màng ngủ trên giường, di động chợt báo có tin nhắn. Tôi cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn thông báo có người chuyển khoản cho tôi. Lúc ấy tôi nghĩ mình đang ngủ mơ nên bỏ điện thoại xuống ngủ tiếp. Lát sau lại có tin nhắn gửi tới, vẫn là thông báo có người chuyển khoản cho tôi. Tôi bèn gọi điện cho ông xã, hỏi anh ấy có chuyển khoản cho tôi không. Anh ấy đáp không. Sáng hôm ấy tôi nhận được 3 khoản tiền qua chuyển khoản ngân hàng. Khi ấy tôi thấy rất hoang mang, sao tự nhiên lại có người chuyển khoản cho mình thế này. Kể cả nhà xuất bản gửi tiền nhuận bút cho tôi thì cũng không gửi liền 3 lần trong một buổi sáng như vậy. Để tìm hiểu nguyên do, tôi ngồi dậy bật laptop, mới biết hóa ra là 3 cô bạn thân gửi tiền cho tôi. Tí lúc Vân Ý Hiên mới khai trương, bọn họ mỗi người đều mua một món ngọc bích, cho nên biết rõ số tài khoản của tôi. Khi ấy tôi cảm thấy rất bối rối, có cảm động vì một người ủng hộ bạn vô điều kiện về mặt tài chính thì chắc chắn là cực kỳ yêu quý bạn. Có xấu hổ bởi vì tôi lại giấu giếm họ, chưa hoàn toàn tin được họ. Có áy náy, khi đó tôi đã thầm thề trong lòng. Sau này nếu họ có nhờ vả thì dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng chẳng từ. Tôi nghĩ ngợi một thoáng rồi quyết định thành thật với họ, mời họ một bữa cơm để xin lỗi, nói cho họ biết suy nghĩ của tôi lúc đó. Thì họ xin nữa thì liền thủ oánh tôi một trận, đánh là thương mắng là yêu mà. Nhưng tôi rất vui mừng. Tôi biết qua chuyện này, tình nghĩa giữa chúng tôi sẽ bền chặt cả đời. Từng có một cô gái giận dữ kể với tôi, cô ta cần mua nhà, liền tìm một cô bạn để vay tiền. Kết quả là cô bạn kia nói, gần đây mình cũng đang túng thiếu, không cho cô ta vay, khiến cô ta đành mua nhà trả góp, phải trả thêm rất nhiều lãi. Lúc đó nghe cô ta kể xong, tôi không nói gì cả. Ai cũng có khó khăn của riêng mình, có phải lúc nào cũng tích trước một đống tiền rồi chờ người khác tới vay đâu. Tuy cô bạn kia giàu có, nhưng biết đâu chồng cô ấy không đồng ý cho vay, hoặc là cô ấy thực sự không dư tiền, mà cũng có thể là chẳng phải trường hợp nào trong 2 trường hợp trên. Đơn giản là cô ấy không muốn cho vay mà thôi. Có đáng để bạn canh cánh trong lòng, oán hận không dứt như vậy hay không? Thế là tôi liền nói với cô ta, mua nhà trả góp cũng chẳng có gì không tốt, bởi vì trên đời này thứ khó trả nhất chính là ân tình. Cô ta tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của tôi, vì cô ta cho rằng cô bạn kia không cho cô ta vay tiền, khiến cô ta tổn thất rất nhiều tiền. Tôi nói, sao cô không nghĩ là có lẽ bạn cô cũng không giữ nhiều tiền mặt ở nhà? Rất có thể cô ấy cũng gửi tiền cho ngân hàng, hoặc mua cổ phiếu trái phiếu gì đó, cũng sẽ có tiền lãi. Cô vay tiền cô ấy là để mình không phải thanh toán tiền lãi, nhưng cô ấy sẽ phải bỏ qua lợi ích của chính mình vì lợi ích của cô. Cô làm thế chẳng phải là xâm hại đến lợi ích của cô ấy hay sao? Cuối cùng cô gái này thốt ra một câu, vậy cô đừng bao giờ vay tiền ai cả, rồi giận dữ bỏ đi. Nhìn theo bóng lưng cô ta, tôi lắc đầu thở dài. Bạn bè đích thực là thế nào? Làm bạn bè của nhau, dù có khó khăn tới mấy, tôi cũng sẽ không động chút là vay tiền của bạn. Vì tôi sợ bạn khó xử, tôi sợ mang đến phiền phức cho bạn, nhất là khi bạn không còn độc thân nữa. Tôi cần phải thông cảm cho bạn. Việc tôi nhờ vả bạn có lẽ sẽ khiến bạn khó xử với chồng, có lẽ sẽ khiến bạn khó xử với cả gia đình. Cho nên nếu không phải chuyện liên quan tới tính mạng, tôi sẽ không bao giờ nhờ vả ai hết. Nhưng nếu đứng ở góc độ còn lại thì sao? Tôi biết bạn không phải người hay làm phiền người khác. Tôi biết bạn sợ tôi khó xử, nhưng khi biết bạn gặp khó khăn, sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn? Trừ khi tôi không biết, chứ một khi đã biết thì chắc chắn tôi sẽ giúp bạn bằng toàn bộ khả năng của mình. Tình bạn đích thực nhất định sẽ sinh ra giữa hai người có IQ cao như vậy đấy. Sống trên đời, không ai có thể sống cô độc một mình. Ai cũng có lúc cần người khác giúp đỡ. Nhưng bạn hãy nghĩ mà xem, mỗi lần bạn gặp khó khăn phiền phức, bạn buộc lòng phải nhờ người khác giúp đỡ, hay bạn tự cố gắng thêm chút nữa là có thể giải quyết được? Bạn nên hiểu là sự kiên nhẫn của ai đó cũng có hạn. Ý muốn giúp đỡ của mọi người đều không tồn tại mãi mãi. Khi bạn nhờ người ta giúp mấy chuyện vô thưởng vô phạt, bạn đã dùng hết những tình cảm này rồi. Tới khi bạn thực sự gặp phải chuyện mà mình không thể giải quyết được, sự kiên nhẫn của người khác đã hao hết từ lâu. Bây giờ bạn có lên án người ta lạnh lùng vô tình đi chăng nữa, thì có lẽ cũng chỉ mỗi mình bạn nghĩ thế mà thôi. Bản thân tôi sinh ra từ một vùng quê nhỏ, từ bé đã gặp rất nhiều chuyện tình cảnh cần vay xin tiền giúp đỡ. Có những người chuyện lớn chuyện bé gì cũng nhờ cậy mọi người xung quanh, mà không hay biết người ta đã ca thán ầm trời, chỉ muốn đoạn tuyệt quan hệ với cô ta thôi. Lại có những người vay tiền thành thói mà không hay biết mọi người quanh mình đã căm ghét anh ta tới cùng cực, nhìn thấy chẳng muốn chào. Thế nhưng những người đó lại không tự ý thức được điều đó. Gặp ai cũng lên án người ta không giúp đỡ mình, suốt ngày căm phẫn bất bình, cảm thấy ai cũng có lỗi với mình. Ngoài ra bạn sẽ nhận thấy trong cuộc sống, những người ít khi làm phiền người khác, cuộc đời của họ thường trôi chảy, như ý hơn những người hay làm phiền người khác. Ngẫm kỹ lại sẽ thấy điều này không hề khó hiểu. Một là vì những người này biết suy nghĩ cho người khác, điểm này khiến họ tích lũy được niềm tin và các mối quan hệ. Hai là vì khi gặp rắc rối, họ sẽ tự nghĩ cách giải quyết trước, mà cách họ nghĩ ra thường không phải nhờ người khác giải quyết giúp mình, mà cố gắng giải quyết vấn đề bằng nỗ lực của bản thân. Trong quá trình đó, năng lực của họ được rèn luyện cũng tăng cao rất nhiều, cho nên cuộc đời của họ cũng ngày càng thuận lợi. Ngược lại, đám người động chút là đi nhờ vả đã mau chóng tiêu xài hết mọi tình nghĩa trong đời, khiến cuộc sống của mình ngày càng bó hẹp. Hãy trở thành một người ít làm phiền người khác, bạn sẽ nhận ra mình ngày càng có nhiều bạn bè, tư tưởng cũng ngày càng phóng khoáng. Trong cuộc sống, thực ra không có quá nhiều chuyện cần người khác giúp đỡ như vậy. Là người trưởng thành rồi, nhớ chú ý đừng làm phiền người khác.